Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 216. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, bổn vương tử đã biết, đều là mấy trò ảo thuật che mắt mà thôi. Các ngươi những huyễn thuật sư này, cởi bỏ y phục ra thì chẳng thi triển được gì cả. Buông ta ra, buông ta ra. Tang Ninh đã hiểu ra, tuy nàng đây không phải huyễn thuật, nhưng bị người ta gián sát vào người mà bắt giữ thì vẫn không thể chạy được. Đúng là cái không gian khốn kiếp, đại vương tử, vẫn là ngài lợi hại. Nữ nhân này là thần nữ của Đông Dương Quốc, có thể biến ảo thành gà, thành cá, về sau chúng ta sẽ có cái ăn rồi. Một đám người vây lại, thèm thuồng nhìn Tang Ninh, dường như nàng là một khối thịt béo ngon lành. Tang Ninh không hiểu bọn chúng nói gì, nhưng vẻ mặt kia đã khiến nàng run rẩy. Không có sự che chở của không gian, nàng cũng chỉ là một nữ nhân yếu ớt không chút sức phản kháng. Người buông ta ra, ta có thể cho các ngươi vàng bạc châu báu, cho các ngươi lương thực, không phải ảo thuật, mà là lương thực thật sự có thể lấp đầy bụng. Nàng cực lực giữ bình tĩnh, nói với gã đàn ông cao to hơn nàng cả một cái đầu. Trên người hắn, một mùi u tươi nồng nặc, cùng với mùi hôi tanh của châu bò, khiến người ta buồn nôn. Ha ha ha, sau tiếng cười rợn người, hai tay Tang Ninh bị xiềng xích khóa lại, bị kéo thô bạo đến quận thủ phủ. Ninh Nhi, Hoắc Trường An giật mình tỉnh giấc từ cơn ác mộng, toàn thân mồ hôi đầm đìa như vừa tắm. Mồ hôi chảy vào những vết thương lớn nhỏ, đau buốt như kim châm. Thế nhưng vẫn không bằng nỗi đau nhói sắc bén từ trái tim truyền đến. Chủ thượng, đừng động, vết thương lại nứt rồi. Quân y dâu hoa dâm đè hắn lại, quay sang người bên cạnh quát, sửa lại thuốc, tập hợp, tiếp tục xuất phát. Chủ thượng, không thể. Xuất phát, hai tay Tang Ninh bị xiềng xích nặng trĩu trói chặt, nhốt vào lồng sắt. Trong quận thủ phủ, bọn chúng còn bắt giữ một đám người. Hầu hết đều là trẻ em và phụ nữ trẻ tuổi. Tất cả bọn họ đều bị trói chung lại, như những con cừu chờ làm thịt. Thần nữ, người không phải muốn cứu bọn chúng sao? Phát huy thần lực của ngươi đi ha ha ha ha. Tiếng cười cuồng ngạo, trói tai như lời nguyền. Khuôn mặt xấu xí hung tàn, tựa như ác quỷ giáng trần. Bọn chúng như bầy sói đói khát lâu ngày, kéo từng đứa trẻ lên LTSCS, ném vào nồi lớn đã bắc sẵn. Khắp phủ đầy những tiếng kêu thét thất thanh, quận thủ phủ từng được người đời kính trọng, giờ đây trở thành chốn tà ác. Thần nữ đã từng ăn thịt người chưa? Thịt người thơm ngon đến nhường nào, còn thơm hơn cả dê con mới sinh, đặc biệt là loại 7-8 tuổi, vừa tươi non vừa dai ngon. Tang Ninh cắn chặt môi. Nàng không dám chọc giận những kẻ điên cuồng này, nàng cũng rất sợ. Nàng không dám nhìn, tiếng kêu thét và khóc lóc dần dần không còn nghe thấy. Mùi thịt bốc ra, một bàn tay bóp chặt hàm dưới của nàng, nhét một miếng thịt vào miệng nàng. Uè, Tang Ninh phun miếng thịt ra, bỗng nhiên mở bừng mắt, vừa vặn nhìn thấy trong chiếc vạc lớn đang sôi sùng sục, từng cơ thể nhỏ bé đang nổi lềnh bềnh, có một cái đầu nhỏ dính trên vành nồi, trong mắt đã đổi màu. Giống như mắt cá hấp chín. Uè, uè, Tang Ninh hoàn toàn sụp đổ. Gã đàn ông, ha ha ha ha, cười lớn điên cuồng. Thần nữ đã ăn thịt người, còn muốn đi cứu người nữa sao? Xúc sinh, bọn tập trùng các ngươi đáng bị diệt chủng. Không xứng đáng sống trên đời này, đáng bị xuống địa ngục vạn đao xẻo thịt. Bọn CS, đờ, các ngươi, tất cả đều là giòi bọ trong hố phân. Đi C, H, ghế. Ê đi chết, đi C, H, ế, tê đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng khóc lóc thét gào, nhìn thấy những tên lính Tây Liêu đang cầm từng khúc xương chân nhỏ xíu, ăn một cách ngon lành. Tại sao ông trời lại muốn nàng nhìn thấy cảnh tượng này? Nàng hận đến thấu xương, trong một lồng sắt khác, cũng có một người đang nguyền rủa. Là Định Tam, hắn vừa nguyền rủa vừa đập đầu vào lồng, đập đến mức u chảy đầy mặt, đập đến mức lòng như cho tàn. Tang Ninh đã hiểu, đây là đang huấn luyện bọn chúng, đánh gục bọn chúng, cho đến khi bọn chúng ngoan ngoãn không còn chút nhuệ khí nào. Sau đó lại GICD để chứng minh sức mạnh và sự khống chế tuyệt đối của bọn chúng. Dần dần, Định Tam và Tang Ninh không còn sức để nguyền rủa nữa, tê dại nhìn mọi thứ trước mắt. Nhìn bọn chúng ăn uống thỏa mãn, rồi lại ra tay với những nữ nhân đã sớm mềm oặt như bùn trên mặt đất. Khắp viện đầy những tiếng cười dâm loạn cuồng dại, Tang Ninh lại bắt đầu nôn mửa, nàng đại khái sẽ rất lâu không thể ăn uống được gì. Hồng gia, cứu mạng, Hồng gia, tiếng cầu cứu đứt quãng truyền đến, Định Tam mắt nứt khóe nhìn người phụ nữ đang bước tới, hận không thể ăn thịt uống máu, moi tê, y, em mở gan nàng ta. A Cổ Định, đủ rồi, sao, ngươi ở Đông Dương lâu quá, lòng dạ cũng mềm yếu đi rồi sao? Gã đàn ông nheo mắt nhìn người phụ nữ cao gầy, vẫn là nữ nhân Tây Liêu mới đủ vị, nữ nhân Đông Dương, thật sự quá yếu ớt. Cổ Mộc Kha bị ánh mắt đầy tính xâm lược đó nhìn đến toàn thân tê dại. Bản vương tử nhớ rõ, 10 tuổi ngươi đã dám ăn thịt người sống, nếu không phụ vương cũng sẽ không phái ngươi đến Đông Dương. Muội muội, ngươi sẽ không phải là đã nảy sinh tình cảm với người Đông Dương rồi chứ? Nói, tên quận thủ kia, có phải ngươi đã thả hắn chạy trốn không? Bạch Nghĩa chưa chết, Định Tam đang bẻ lồng sắt dừng lại. Đương nhiên không phải, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, cứ một mực tàn bạo chỉ sẽ gây ra sự phản kháng mạnh mẽ hơn, thích đáng mà thôi. Giọng Cổ Mộc Kha nhỏ đi rất nhiều, thích đáng mà thôi, người ở Đông Dương ăn ngon uống ngon à, còn dũng sĩ của chúng ta, mấy tháng rồi chưa được ăn một bữa no. Nếu người đau lòng bọn chúng, chi bằng tự mình thay thế. Ánh mắt một đám binh lính đều nhìn về phía Cổ Mộc Kha, nhìn đến mức nàng tái mặt, không khỏi rùng mình. Nàng quay đầu rời đi, bước chân có chút hoảng loạn. Hồng Thắng Thiên, ngươi là đồ tạp chủng, chết không tử tế, một nữ nhân dùng hết sức lực thét lên, cắn lưỡi tự vẫn. Tiếp đó, lại có người không chịu nổi giày vò, bắt đầu phản kháng, tự sát hoặc bị kẻ khác g, y, ế, c chết. Những nữ nhân này, từng là những người nàng đã bảo vệ, chân thành bảo vệ. Nước mắt chảy dài trong mắt Cổ Mộc Kha, đại vương tử, Cổ Mộc Kha công chúa, một tên lính Tây Liêu kéo quần lên. Đá cái xác nữ nhân đã C, H, E, T sang một bên. Ánh mắt dán chặt vào bóng lưng Cổ Mộc Kha, đầy vẻ háo hức. Công chúa cái gì, chửi hay đó, nhưng chỉ là một tạp chủng do nữ nhân Đông Dương sinh ra, thích thì cứ đi. Dũng sĩ Tây Liêu chúng ta, vạn vật trên đời đều có thể hưởng dụng. Ha ha ha, đại vương tử uy vũ, tên đó nóng lòng vọt tới, nhưng Cổ Mộc Kha đã một đao C, A, T, C. Ồ hắn, đại vương tử chỉ nói một câu, đồ phế vật, lại có người khác xông lên, một người rồi lại một người, cuối cùng, tiếng kêu thét thê lương của Cổ Mộc Kha vang lên, nàng bị kéo vào trong phòng. Nữ nhân, ha, còn dám vọng tưởng sánh vai với nam nhân, thật không biết tự lượng sức mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ánh mắt âm hiểm lạnh lẽo lại rơi xuống người Tang Ninh. Tang Ninh cảm thấy trái tim mình như ngừng đập. Không phải nàng xem trọng trinh tiết, cũng không phải có thể xem nhẹ như bị chó cắn. Mà là thật sự ghê tởm đến mức thà C, H, E, T còn hơn. Nếu xúc sinh này thì bảo với nàng, nàng thà C, H, E, T đi. Hoắc Trường An, có phải cũng đã C, H, E, T rồi không? Tang Ninh cúi đầu, mái tóc ngắn rủ xuống che đi khuôn mặt. Định Tam nắm chặt lồng sắt, chăm chú nhìn động tác của A Cổ Định. Định lại nguyên rùa để thu hút sự chú ý, bỗng nhiên hắn nghe thấy A Cổ Định khinh bỉ một tiếng. Thật xấu xí, còn dám tự xưng thần nữ, không ngực, không mông, không tóc, đồ lùn tịt. Cách chương.